Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1292, Cửa Thành Cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bị Doãn Quan giận đến thiếu chút nữa muốn đi cấp Khúc Quốc triều đình mật báo. Ban đầu Khúc Quốc trấn biên đại tướng vì địa ngục vô môn chỗ đâm. Khúc Quốc ban bố truy nã văn thư, thề phải di diệt địa ngục vô môn. Phát hiện truy nã không tới sau đó, lại chính mình lặng lẽ triệt tiêu. Vốn đã là từ này không liên hệ nhau. Địa ngục vô môn dù sao cũng là cái tổ chức sát thủ. Chỉ làm ăn, không cố ý nhằm vào nhà ai. Nhưng bọn hắn còn công khai xuất hiện tại Khúc trong biên giới. Sẽ có điểm tại Khúc Quốc trên mặt nhiều lần nhảy ý tứ rồi. Một khi gọi Khúc Quốc triều đình biết rồi địa ngục vô môn lúc này ở Ngọc Quang Thành, có thể nghĩ sẽ có như thế nào kịch liệt phản ứng. Đương nhiên cũng chỉ có thể là thử nghĩ xem. Có Doãn Quan che chở, bắt Dương Huyền Sách đã là không thể nào. Khương Vọng liền tiếp theo lên đường, rời đi Khúc Quốc tiến vào Trịnh trong biên giới sau đó. Hắn liền nghe nói một tin tức, bởi vì Tượng Quốc vô cớ giam Húc Quốc đội buôn một chuyện. Hai quốc gia nổi lên ma sát, mấy phen đàm phán không thành sau. Húc Quốc nhưng lại ngang ngược xuất binh đánh dẹp. Hiện nay Tượng, Húc hai nước đại quân đã hỏa lực tập trung tại Tinh Nguyệt Nguyên, đang giằng co. Trọng Huyền Thắng nói đến đại động tác đã là tới. Trong khoảng thời gian này Trịnh trong biên giới nhiều không ít người. Phần lớn là ban đầu tại trà trộn tại Tinh Nguyệt Nguyên nhỏ thế lực. Hai nước giao chiến, lại lựa chọn Tinh Nguyệt Nguyên vì chiến trường. Những thứ này bên kia đều không dính nổi gánh hát rong. Bỗng nhiên làm hồ tôn tán. Vô luận bọn họ ở chỗ này kinh doanh bao lâu, sinh sống bao lâu, có bao sâu cảm tình. Cửa thành cháy, cá trong chậu không trốn chết ngay lập tức. Thế sự tàn khốc đâu chỉ tại đây. Đại quân một hàng, liền đem Tinh Nguyệt Nguyên thanh trường tượng. Húc hai nước, nhìn tới uy phong bát diện. Bản thân cũng chỉ là bá chủ danh thủ quốc gia bên trong hai khỏa quân cờ mà thôi. Cái gì giam đội buôn, cái gì vì dân đánh dẹp, quán triệt bất quá là cảnh tề hai nước ý chí. Chỉ sợ này hai quốc gia căn bản không có chiến tranh ý nguyện. Cũng tìm không được trận chiến này lợi ích nơi. Nhưng lại không thể không chiến. Tượng, Húc tại Tinh Nguyệt Nguyên trận chiến này, có thể cho rằng cảnh tề hai nước quân tiên phong chiến. Từ đoạn đường này quấn đi thảo nguyên từng trải đến xem, Khương Vọng cho rằng cảnh mục một trận chiến đã là không thể tránh khỏi. Tại hắn rời đi thảo nguyên lúc trước, thiên hạ thập đại kỵ quân thứ 6 Thiết Phù Đồ đã đi đến Ly Nguyên Thành. Thịnh Quốc vẻn vẹn dựa vào chính mình, căn bản không có biện pháp đem này tòa biên cảnh trọng thành đoạt lại. Mà tại bậc này dưới tình huống, tại đây Tinh Nguyệt Nguyên, còn có thể đột nhiên bạo phát Tượng, Húc hai nước tranh giành, đầy đủ nói rõ cảnh quốc tự phụ. Cảnh quốc cũng không nguyện ý đồng thời cùng hai đại bá chủ quốc khai chiến. Nhưng đồng thời cũng không cam chịu tâm khiến Tề quốc gõ đi quá nhiều lợi ích. Cho nên muốn tại Tinh Nguyệt Nguyên, thử một lần Tề quốc tỷ lệ. Đương nhiên, từ trước mắt tình hình xem, cảnh quốc chủ lực sẽ không tới Tinh Nguyệt Nguyên. Đây cũng là Khương Vọng đem Tinh Nguyệt Nguyên trên trận này chiến tranh cho rằng thử nguyên nhân. Trận chiến này kết quả sẽ trực tiếp quyết định hai đại bá chủ quốc thái độ. Chịu Tề quốc ủng hộ Húc quốc nếu như một trận chiến mà diệt, cảnh quốc hai tuyến tác chiến cũng không sao. Ngược lại, đánh Tượng quốc nếu như đánh cho ung dung, như vậy Tề quốc thuận thế xâm nhập Trung vực cũng là chuyện đương nhiên tuyển chọn. Bất quá đây hết thảy, tất cả cũng không có quan hệ gì với hắn rồi. Trịnh quốc tại Tinh Nguyệt Nguyên phương Bắc, Huyền không tự tại Tinh Nguyệt Nguyên phía Nam. Tượng quốc cùng Húc quốc là đối lập đồ vật. Khương Vọng rời đi Trịnh quốc sau đó, vượt qua Tinh Nguyệt Nguyên. Bởi vì Húc quốc đang làm chiến tranh chuẩn bị, cho nên hắn cũng không có từ Húc quốc đi xuyên, mà là vòng quanh Húc quốc phía đông lãnh thổ một nước tuyến mà qua. độc hành đi hướng tới Huyền Không Tự. Con đường này tuyến, khoảng cách Tề Quốc cũng đã rất gần. Mặc dù cũng chưa tiến vào Húc trong biên giới, nhưng cũng có thể liệu muốn lấy được. Húc quốc không khí cũng không thoải mái. Trận này chiến tranh, xếp hợp lý cảnh mà nói có lẽ chẳng qua là thử dò xét. Đối Húc quốc, Tượng quốc mà nói, lại là Khuynh quốc mà chiến. Thật có quốc diệt nguy. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải một ít Húc quốc người. Tóm lại là lấy các loại danh nghĩa đi hướng tới Tề quốc. Bởi vì gọi Khương Vọng Cấp gặp phải, mọi người sắc mặt đều rất ủ rột. Tại như vậy trong không khí, Khương Vọng rốt cục chạy tới Huyền Không Tự. Nhưng là thế nào liên lạc Tịnh Lễ đâu? Hắn phạm vào khó, cứ như vậy mà y áo choàng bên trên môn. Khẳng định không ai để ý tới. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại là mất tích trạng thái. Không tốt công khai thân phận. Khương Vọng tại Huyền Không Tự trúc thổ bên trong chuyển động hồi lâu. Cuối cùng ở trên đường tìm một cái thoạt nhìn tương đối cơ trí bé trai. Ngăn cản hắn, đang muốn mở miệng, bé trai xoay người bỏ chạy. Khương Vọng ngẩn người, chợt cũng ý thức được chính mình này áo choàng mà y đầu rồng trượng trang điểm. Quả thật không giống người tốt, này Huyền Không Tự thuộc địa bên trong, đều là chút ít người bình thường. Có lẽ nên không có người nào nhận thức hắn. Hắn cũng là hái được áo choàng, thu đầu rồng trượng, lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Tìm gặp một người tướng mạo thanh tú bé trai. Dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí nói. Tiểu bằng hữu, giúp ta một việc, như thế nào? Hắn lấy ra một khối bạc vụn, ở trong tay lắc lắc, chạy cái chân, này bạc sẽ là của ngươi. Này bé trai thế nhưng chấp tay hành lễ. Đối với hắn thi lễ. Ngài có việc thỉnh giảng. Ta không muốn bạc. A, Khương Vọng ngẩn người. Vì cái gì? Bé trai biểu cảm rất chân thành. Ta nguyện mỗi ngày một thiện. Không hổ là Huyền Không Tự trúc thổ. Phật môn đông thánh địa. Nhìn đứa nhỏ này trong suốt mắt. Khương Vọng thế nhưng cảm thấy xấu hổ. Làm một cái lập tức chỉ muốn kịp quan. Người trưởng thành, hắn mấy có lẽ đã thích ứng dùng lợi ích suy tính vấn đề cái gọi là hiện thực, lại đã quên, nhân sinh vốn là, không phải làm chuyện gì đều cần muốn hồi báo, là ta tục khí rồi, suýt nữa ô nhiễm tiểu hữu thanh tịnh tâm. Khương Vọng vỗ tay đáp lễ, ấm giọng nói, kia xin hỏi ngươi có thể giúp ta đi Huyền Không Tự sơn môn. Tìm một cái pháp danh vì Tịnh Lễ hòa thượng sao? Liền nói ta ở chỗ này chờ hắn. Nếu là hắn hỏi ta, ngươi là ai? Ta nên nói như thế nào đâu? Bé trai hỏi, Khương Vọng nói. Liền nói là hẹn tháng 8-9 ngày mời hắn ăn cơm chính là cái kia người. Bé trai gật đầu, xoay người liền nhỏ chạy. Làm Phật môn đông thánh địa. Huyền Không Tự thuộc địa không hề so với tượng. Húc như vậy quốc gia nhỏ, bất quá Khương Vọng nhờ làm hộ địa phương, vốn cũng xa rời Huyền Không Tự ngoài sơn môn không xa là được. Ước chừng một canh giờ sau đó, đại khái chủ yếu là tốn tại người tiếp khách tăng xin chỉ thị trên. Đầu chọc bóng lưỡng Tịnh Lễ, liền ôm lấy báo tin bé trai bay nhanh mà tới. Tiểu sư đệ, hắn thật xa liền kinh hỉ hô lên. Người đến xem ta rồi. Khương Vọng làm nhanh lên một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Bay đến phụ cận, Tịnh Lễ trong ngực bé trai có một ít kinh ngạc. Đại ca ca, người luôn luôn liền ở cái địa phương này đằng sao. Như thế nào cũng không tìm một chỗ ngồi một thoáng. Chúng ta nói xong ở nơi này chờ chứ sao. Khương Vọng đang cười đưa tới một cái túi giấy. Người chạy việc vặt cực khổ. Ta mua một ít bánh ngọt quả ướp lạnh. Mời ngươi ăn. Bé trai khoát tay liền muốn cự tuyệt. Khương Vọng đã bổ sung. Không phải thù lao a, là mời bằng hữu ăn quả vặt. Ngươi giúp ta chạy việc vặt. Ta mời ngươi ăn cái gì? Cái này gọi là trả lễ lại. Bé trai quay đầu lại nhìn một chút Tịnh Lễ. Chung quy là Huyền Không Tự thánh tăng. Khiến cho hắn tín nhiệm. Tịnh Lễ bộ mặt trang nghiêm. Mỉm cười nói, Này cũng duyên pháp, không cần đẩy ra. Bé trai lúc này mới nhận lấy túi giấy. Đối Khương Vọng nói, cảm ơn đại ca ca. Khương Vọng đáp lễ lại. Nhìn này bé trai ôm lấy túi giấy cước bộ nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng cũng thấy thoải mái. Hài đồng có đôi khi giống như một cái gương. Ngươi xem rồi này cái gương. Rất dễ dàng phát hiện mình cải biến. Ô ô ô, bỗng nhiên một trận tiếng khóc vang ở bên cạnh. Khương Vọng nghiêng đầu lại. Mới vừa rồi còn một bộ đắc đạo thánh tăng bộ dạng tịnh lễ. Này có thể đã khóc không thành tiếng. Nhỏ sư, sư đệ, chúng ta bây giờ không có sư phụ rồi. Khương Vọng cực kỳ hoảng sợ, ngực đau xót, chỉ cảm thấy cái mũi cũng chua xót lên. Khổ Giác đại sư làm sao vậy? Tịnh Lễ lệ rơi đầy mặt. Sư phụ hắn, đi rồi, đi như thế nào? Khương Vọng vừa sợ vừa giận, lại khổ sở vừa mắc cỡ cắn rứt. Có phải hay không Cảnh Quốc những thứ kia tặc nhân, thoát khỏi sơn môn rồi. Tịnh Lễ khóc thút thít nói. Cách chương.